Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417 cấp tốc như thuyết bịa đặt, chương 417 cấp tốc như thuyết bịa đặt nhưng giáo. Thực rõ ràng, bọn họ là sớm biết rằng phía trước sẽ có như vậy đại mê cung. Hơn nữa mê cung mặt tường có dấu đại lượng tang thi. Cho nên mới sẽ cố ý tính kế chúng ta, bọn họ sớm biết rằng có mê cung. Trong mê cung còn có dấu đại lượng tang thi. Nghe được trong xe dị năng binh lính cãi chày cãi cối. Hoắc Thăng không khỏi lộ ra khịt mũi coi thường cười. Phảng phất đang cười cãi chày cãi cối dị năng binh lính ngu xuẩn dường như. Mặt treo gương mặt tươi cười Hoắc Thăng nói. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ biết như thế nào phá giải lớp kín chúng ta đường sống mê cung? Chúng ta muốn cho rằng hiểu được phá giải mê cung bọn họ là kiến tạo mê cung đầu sỏ gây tội. Là ý định muốn hại chúng ta, cố ý tính kế chúng ta. Thật mất công các ngươi có thể nghĩ ra, nói được xuất khẩu, các ngươi lời này nói được cùng tang thi ăn thịt người còn chọn người ăn có cái gì khác nhau? Vốn dĩ. Thiếu chút nữa bị Hoắc Thăng lấp kín miệng binh lính không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm. Căn bản không dám lớn tiếng cùng Hoắc Thăng tranh luận nói. Ai làm Hoắc Thăng là hắn cấp, quan sủi cào lại là giáo. Mọi người đều biết tiểu công tử có cái loại này siêu quái dị năng. Hơn nữa đoàn người lén đều cho rằng tiểu công tử có thể khống chế tang thi. Có thể không bị tang thi công kích đó là tiểu công tử. Như thuyết bọn họ không ai có cái loại này đặc thù năng lực nhưng. Ta nghe người ta nói kia nữ nhân năng lực rất quái lạ. Có thể chiêu quỷ, không đơn thuần chỉ là có thể chiêu quỷ. Nghe nói kia nữ nhân năng lực còn có thể giết người. Hơn nữa nàng dưỡng tang thi ăn thịt người, lời này ngươi là từ đâu nghe tới? Nghe ai nói, nghe được xe dị năng binh lính nói. Hoắc Thăng không cấm cảm thấy sự tình giống như có chút nháo lớn. Cũng không giống như chỉ là chính mình thủ hạ các tân binh hiểu lầm Túc Như Thuyết như vậy chuyện. Đơn giản, mà là có người cố tình ở thủ hạ của hắn tân binh bên lỗ tai. Cấp Túc Như Thuyết đám người bịa đặt, nói Túc Như Thuyết nói bậy. Hoắc Thăng tuy là từng gặp qua Túc Như Thuyết đặc thù dị năng. Cũng cảm thấy quái, lệnh Hoắc Thăng cũng không cấm tấm tắc sưng. Chính là Hoắc Thăng lại chưa thấy qua Túc Như Thuyết sử dụng quá giống hiện tại hắn thủ hạ tên này. Dị năng binh lính nói như vậy đáng sợ dị năng. Thế nhưng nói Túc Như Thuyết dùng dị năng chăn nuôi ăn thịt người tang thi, giáo. Ngài trước chuyên tâm lái xe, việc này giao cho ta tới xử lý tốt hảo. Tào phó quan nghe được dị năng binh lính nói. Thần sắc không khỏi dùng mình, nhìn thấy Hoắc Thăng còn ở lái xe. Biết giờ phút này tuyệt đối không thể lại làm giáo phân tâm tái thẩm dị năng binh lính. Việc này vẫn là tạm thời giao cho chính mình tới trước thay xử lý. Chờ thoát ly nguy hiểm, hắn lại đem từ dị năng binh lính khẩu tìm hiểu đến tin tức 1 năm 1 10 mà ngược lại hội báo. Cấp giáo, biết tào phó quan dụng tâm lương khổ, Hoắc Thăng tất nhiên là đem thẩm vấn dị năng binh lính trọng trách giao cho tào phó quan. Mà hắn tắc hết sức chuyên chú mà lái xe, bất quá Hoắc Thăng vẫn là không tránh được ở lái xe khi nhất tâm nhị dụng. Suy tư khả năng ở chính mình thủ hạ dị năng binh lính bên tai cấp tốc như thuyết đám người bịa đặt. Sinh sự ác nhân đến tột cùng là ai khả năng tính lớn nhất? Sẽ là Tống Nhân Tài sao? Hoắc Thăng đầu tiên nghĩ đến chính là Tống Nhân Tài, nhưng hắn thủ hạ tân binh tuy là dễ dàng bị người kích động. Nhưng Tống Nhân Tài nếu là bịa đặt, trực tiếp tạo hắn Hoắc Thăng giao không hảo sao? Cần thiết tạo sớm đã rời đi thành phố A căn cứ Túc Như Thuyết đám người giao sao? Chẳng lẽ nói là trước đây bọn họ không khéo ở vừa rồi chuẩn bị tiến vào thành phố B nội thành khi? Gặp được đến chi từ mấy chục chiếc chứa đựng dị năng giả xe tạo thành đoàn xe? Là kia chi đoàn xe người tự cấp Túc Như Thuyết đám người bịa đặt sinh sự? Chỉ là những người đó không phải được xưng là từ thành phố B căn cứ vừa rồi lĩnh mệnh. Nói muốn đi làm cái gì vừa thị nhiệm vụ dị năng giả đội ngũ sao? Bịa đặt đến thật sự sẽ là bọn họ sao? Hoắc Thăng đầu óc xoay chuyển bay nhanh, không khỏi nhớ lại bọn họ từ thành phố A căn cứ một đường đào vong ra tới. Này một đường hiểu biết, gặp được tang thi không nhiều lắm không nói, người càng là thiếu đến đáng thương. Thành phố B căn cứ giống như ở được đến bọn họ phát ra cầu cứu sau. Căn bản không tính toán phái người tới chi viện bọn họ. Ngược lại như là cắt đứt cùng bọn họ thành phố A chi gian sở hữu liên hệ. Bọn họ cùng đến tang thi cũng là ở gặp được Túc Như Tuyết đám người sau. Rồi sau đó cảm thấy bất hạnh hoàn toàn luân hãm ở tang thi gót sắt hạ thành phố B căn cứ. Tang thi nhiều như thủy triều. Chính là người sống, lại không tới nửa cái. Giống như toàn bộ thành phố B căn cứ trừ bỏ Túc Mụ Mụ. Lý Biêu, Uông A Di cùng với Lưu Nhược Nam ngoại, lại vô mặt khác may mắn còn tồn tại người sống sót. Loại tình huống này, thật đến khả năng phát sinh sao? Mấy chục chiếc chứa đựng dị năng giả vượt thị nhiệm vụ đoàn xe. Vô luận là từ dị năng giả số lượng, vẫn là chiếc xe xem. Đoàn xe không cấm không khỏi quá lớn mạnh, lớn đến căn bản không giống như là đi vượt thị làm nhiệm vụ, mà như là chạy nạn dân chạy nạn đội ngũ, đúng vậy. Khó tránh khỏi đội ngũ, nguyên lai bọn họ trước đây gặp được cái gọi là vượt thị làm nhiệm vụ đại hình đoàn xe. Căn bản là thành phố B căn cứ ưu tiên biết được sẽ tao tang thi vây thành, mà đi trước chạy ra thành phố B căn cứ người sống sót. Đương nhiên này đó người sống sót, không thiếu có cung Túc Như Tuyết đám người từng có thiết. Như vậy những người này sẽ bịa đặt ra có quan hệ Túc Như Tuyết đám người không hảo lời đồn cũng. Không đủ vì, Hoắc Thăng rốt cuộc tìm được rồi kích động dưới trướng tân binh. Cấp Túc Như Tuyết đám người bịa đặt sinh sự thủ phá mơ siêu phanh phanh phanh. Đâm đâm đâm, từ Thiệu Hồng Lôi điều khiển từ Lý ra cải trang loại nhỏ xe vận tải chạy ở đằng trước. Túc Như Tuyết xe theo sát sau đó là Hoắc Thăng tiểu đội cận tồn hai chiếc quân dụng cải trang tiểu xe vận tải. Như Tuyết, cấp Uông Thúc một viên tam giai tinh hạch, muốn thổ hệ dị năng, Túc Như Tuyết đang ở lái xe. Nghe trong lòng đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm, lại là nàng quen thuộc đến không thể lại quen thuộc Khúc Hy Thụy thanh âm. Khúc Hy Thụy thế nhưng có thể cùng nàng ở không tiếp xúc tư chi dưới tình huống. Lấy tiếng lòng giao lưu, thằng nhãi này rốt cuộc là cái gì thời điểm luyện thành cái này bản lĩnh, mau, biết Túc Như. Tuyết lấy tiếng lòng trả lời, một tay khẩn vỗ trụ tay lái. Tâm niệm vừa động, một cái tay khác nhanh chóng từ trong không gian đào tinh hạch. Nàng như thế nào không nhớ rõ nàng không gian có tam giai thổ hệ dị năng tinh hạch. Nếu là thực sự có tam giai thổ hệ dị năng tinh hạch, nàng sớm cấp Uông Thúc. Thăng cấp dị năng dùng, Túc Như Tuyết đang ở trong lòng lải nhải. Tâm niệm động xong, nàng thế nhưng thật từ trong không gian lấy ra một viên thổ hệ dị năng tinh hạch. Ta sát, chẳng lẽ nàng lấy ra giả tinh hạch là trước đây ta đánh? Giao cho ám ảnh, muốn ám ảnh thu vào không gian. Mau, cấp Uông Thúc, người trong đội mã có thể lại có đệ nhị danh thổ hệ tứ giai dị năng giả, Nima. Túc Như Tuyết lần đầu tiên biết Khúc Hy Thụy thế nhưng có thể đem bàn tính đánh đến như thế vang. Rồi, nhưng mà Túc Như Tuyết cũng là lần đầu tiên nghe nói bằng số viên. Thậm chí nàng đều có thể số đến thanh tam giai dị năng tinh hạch có thể cho tam giai thổ hệ dị năng. Giả một chút từ tam giai thuận lợi thăng nhập tứ giai. Nàng không phải đang nằm mơ đi, chẳng lẽ là ảo giác, Khúc Hy Thụy nói được là giả đi. Có thể sử Uông Thúc thuận lợi thăng nhập tứ giai không nên là tứ giai thổ hệ dị năng tinh hạch sao? Nghe ta, bảo đảm Uông Thúc thăng cấp, nhanh đưa tinh hạch cho hắn, biết, cho Túc Như Tuyết trong lòng ứng lời nói đồng thời. Đã là bay nhanh đem vừa rồi lấy ra tam giai thổ hệ dị năng tinh hạch nhét vào lão Uông trong tay. Chỉ thấy giờ phút này, lão Uông sắc mặt trắng bệch đến cùng giấy dường như... Người sáng suốt vừa thấy, biết lão Uông là sử dụng dị năng quá độ, sắp lâm vào cơn sốc trạng thái, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.